Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1345, Quyết tâm của tiên tộc 1. Lời đồn đại. Giang Hạo từng bị đồn đại rất nhiều. Loài người, tu nguyện huyết đạo, phần lớn là khinh thường, khinh miệt, đều không coi trọng hắn. Dù hắn đã trở thành thủ tịch dự tuyển, mỗi cảnh giới đều đi khiêu chiến một lần, nhưng sự thật bày ở nơi này, những người kia vẫn là không tin, cảm thấy chẳng qua là do nguyện huyết đạo mang tới, con đường này đi không được xa. Lời đồn đãi như vậy rất tốt đối với Giang Hạo, bởi vì xem thường hắn, cho nên sẽ khinh thường hắn. Một khi gặp phải chuyện gì đó, hắn có thể nắm giữ quyền chủ động, không bị đẩy ra ngoài. Nhưng bây giờ chuyện đã thay đổi. Ba người kia vì tẩy trắng cho mình mà đã đẩy hắn ra ngoài. Mà vì hợp tình hợp lý lại nói tu vi của hắn thật ra chính là luyện thần. Hắn nhập môn mới có hơn 70 năm, căn bản khó mà cân nhắc được. Thật ra chân tướng có đôi khi cũng không quan trọng, bắt đầu lưu truyền chắc chắn sẽ có người tin tưởng, dù là không tin thì cũng thu hút không ít tầm mắt. Ba người bọn họ bình yên vô sự. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không mang đến nguy cơ bao lớn, ngược lại còn khiến cho không ít người kiêng kỵ. Chỉ là mình thật sự ẩn giấu tu vi, chuyện này có chút nhức đầu. Hắn muốn là sự khinh thường của người khác, mà không phải là cảnh giác. Chỉ hy vọng người âm thầm nhằm vào hắn có thể sáng suốt một chút, hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt người khác mà thôi. Sau đó, Giang Hạo để Trình Sầu trở về, không cần để ý việc này. Chuyện này mình xử lý không được, chỉ có thể để ở một bên trước. Hy vọng thời gian lâu dài sẽ có thể tự chìm xuống. Sau đó, Giang Hạo không còn chuyện gì khác nữa, tông môn cũng không có phái người đến giúp đỡ. Chỉ có Liễu Tinh Thần mang theo người chấp pháp đường đến một chuyến. Sau khi hỏi vài câu đơn giản người có phải là bọn hắn giết hay không? Sau khi trả lời là không, bọn hắn liền rời đi, nói là chắc do những người khác. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, dưới tình huống bình thường tông môn cũng sẽ không quản, chứ đừng nói tới thời điểm thiếu nhân thủ như hiện tại, có thể phái người tới hỏi một câu xem như đã coi trọng rồi. Đoạn thời gian sau đó, Giang Hạo để đám người Nhiếp Tẩn tự phát huy, chỉ cần không làm loạn thì quan sát thế nào đều được. Mà Giang Hạo thì bắt đầu luyện đao ở dưới nhà gỗ. Mỗi một đao đều rất chậm, nhưng bên trong đều mang theo ý thuộc về hắn. Đao hòa làm một thể với cơ thể, lại không hợp nhau với xung quanh, như muốn mở ra hết thảy xung quanh. Không có chuyện gì khác, tâm của hắn đều ở trong đao. Cảm thụ được hết thảy, bù đắp những chỗ còn thiếu sót. Hắn đã không biết làm như thế nào để nhanh chóng tăng lên chính mình, chỉ có thể không ngừng vung đao trong tay, đi cảm nhận đao và không gian đương nhiên, bởi vì nhìn thấy ba chữ Đại La Thiên mà đao ý xuất hiện, hắn cũng đang lĩnh hội. Đao này ở trong thân thể của hắn, mỗi một lần vung thiên đao đều sẽ dẫn động nó. Thời gian luyện đao chưa từng bị gián đoạn, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt giao thế. Một tháng sau, cuối tháng 10, chỉ còn một tháng cuối cùng là đến khiêu chiến. Trong tháng này Giang Hạo phát hiện xung quanh có người xuất hiện. Phần lớn người cũng không trực tiếp tới nơi này, chỉ là chú ý xung quanh. Một số người khác thì trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời, tông môn như lâm đại địch. Mặc dù mọi người đều biết những người này cũng không phải là nhằm vào Thiên Âm Tông mà tới. Nhưng cường giả đến, nếu như không thích thì dễ dàng ra tay với Thiên Âm Tông. Giang Hạo ở bên ngoài thật ra không có bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng có thể phát hiện được một vài thứ. Tông môn hiện tại quá khó khăn, có thể xuất hiện hỗn loạn bất cứ lúc nào. Hiện tại tông môn không còn sức lực, đối mặt với cường giả đến, thật sự có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Hạo thở dài một hơi. Mình dùng Tiếu Tam Sinh để thu hút tầm mắt, nhưng cũng đưa tới vô số cường giả, khiến Thiên Âm Tông lâm vào trong nguy hiểm. Trước mắt người hắn phát hiện được không phải số ít, không phát hiện được chắc là cũng không ít. Nhưng một số người này cũng không có dáng vẻ động thủ, như thế Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục lĩnh hội cơ sở, và để cho mình bình tĩnh trở lại. Khiêu chiến Đông Cực Thiên rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, hắn có chút không hiểu, nhưng chỉ cần dùng hết toàn lực để thắng là được. Khiêu chiến thì không có tổn thất gì. Vấn đề thoát đi thì phải xem Hồng Vũ Diệp. Trước khi động thủ, đối phương có khả năng sẽ lại xuất hiện. Nếu như không xuất hiện, mình cũng phải chuẩn bị thỏa đáng, nhanh chóng thoát khỏi chỗ thị phi này. Vọng Tiên Đài. Người nghiện thuốc đang hút thuốc, đột nhiên nhăn mày nhìn về phía chân trời. Khách quý hiếm gặp nha. Hắn có chút cảm khái, rất nhiều năm rồi không có loại cảm giác này. Ngươi thật sự còn sống. Một giọng nói từ xa tới. Thân ảnh của hắn cũng dần hiển lộ rõ ràng từ phía chân trời, sau đó như là đột nhiên tiến mạnh lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh. Trên đầu hắn mang theo sợi tóc nhạt, tiên khí bá đạo hiển lộ rõ ràng, trên thân không thấy đạo khí càng không có đường vân đại đạ, người xung quanh nhìn về phía hắn như là nhìn thấy tinh thần đại hải. Người tu hành thậm chí có thể nghe được phản âm đại đạo. Nhưng mà, đối phương gặp gỡ người nghiện thuốc lại mang theo một tia kiên kỵ. Ngươi cũng còn sống, tại sao ta lại không thể? Người nghiện thuốc hít một ngụm thuốc, cười lạnh, tiên tộc vẫn luôn cho mình là nhất sao, sau khi ta chết các ngươi thế mà ngay cả tiên chủng đều không thủ được, bị nhân hoàng một kiếm trảm diệt. Ngươi thì sao? Nam tử trung niên cười lạnh, nói, tốt hơn chỗ nào? Ngươi thay đổi. Người nghiện thuốc phun khói, cảm khái, năm đó ngươi e ngại ta, bây giờ đã không còn e ngại nữa. Ngươi cũng thay đổi. Vẻ mặt nam nhân trung niên không chút thay đổi, nói, sớm đã không còn ý sắc bén làm cho người ta sợ hãi, càng không còn sự cường đại năm đó. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Người nghiện thuốc cười ha ha nói. Ngươi biết chuyện Đông Cực Thiên, nam nhân trung niên hỏi. Đương nhiên là biết. Người nghiện thuốc gật đầu. Ngươi biết ta muốn làm gì, cho nên hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nam tử trung niên nói. Tiên tộc thành lập tiên đình không có chút nào liên quan nào tới ta, ta không cần thiết phải nhúng tay, chỉ là có chút tò mò sau khi thành lập tiên đình các ngươi dự định sẽ đối đãi với vạn vật sinh linh như thế nào. Người nghiện thuốc tò mò hỏi. Đối đãi vạn vật sinh linh như nào? Nam tử trung niên mỉm cười nói, để thiên địa khôi phục trật tự bình thường mà thôi. Khôi phục bình thường, người nghiện thuốc nở nụ cười, ngươi bình thường sẽ như nào? Trước nhân hoàng hay là sau nhân hoàng? Nhân tộc trời sinh bình thường, đương nhiên là xếp cuối cùng. Nam tử trung niên nói. Ha ha ha, khụ khụ, người nghiện thuốc cười rồi bị sặc, các ngươi đúng là lành sẹo liền quên đau, gặp Ugoa nhân hoàng, thế mà còn cảm thấy nhân tộc phổ thông. Phải biết hiện tại nhân tộc mới là nhân vật chính thiên địa, các ngươi thành lập tiên đình liền muốn áp chế bọn hắn, có chút khó khăn. Vậy nếu như tăng thêm long tộc, hắc long tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, yêu tộc, Vu tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Cự Linh tộc thì sao? Nam tử trung niên hỏi ngược lại. Nghe vậy, người nghiện thuốc có chút kinh ngạc, thủ đoạn này có chút quen thuộc nha. Đúng vậy, năm đó nhân hoàng liên hợp những chủng tộc này đối phó tiên tộc chúng ta, hiện nay chúng ta liền không thể liên hợp những chủng tộc này để đối phó nhân tộc sao? Ta thừa nhận hiện nay nhân tộc không tệ, nhưng có thể ngăn cản được chúng ta vây công sao? Còn về làm thế nào để thuyết phục những chủng tộc này thì không phải là chuyện của ngươi. Nam tử trung niên cười nói. Nói như vậy, ngươi đã có đủ nắm chắc để mời Đông Cực Thiên về rồi, người nghiện thuốc hỏi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả ưu thế đều có, lần này tiên tộc sẽ không thất bại. Nam nhân trung niên nói. Người nghiện thuốc gật đầu nói, rửa mắt mà đợi. Nam tử trung niên nhìn qua người trước mắt, nói, muốn trở về tiên tộc hay không? Trở về, người nghiện thuốc cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải tiên tộc, ta chỉ là một người dân nghiện mà thôi. Tốt, vậy ngươi cứ an tĩnh mà quan sát, tốt nhất đừng động thủ. Nam tử trung niên nói. Hắn lần này tới, chính là lo lắng người trước mắt sẽ động thủ. Người nghiện thuốc cũng rất thức thời mà gật đầu. Sau đó, nam tử trung niên rời đi. Ba ngày sau, một nhóm tám người đi tới Vọng Tiên Đài. Cầm đầu là nam tử trẻ tuổi đang uống rượu, tóc hắn lộn xộn, giống như đã say, bên cạnh là một nam tử ôn tồn lễ độ, một bộ áo trắng, mang theo quạt xếp. Lực pháp thần quang nội liễm, nhưng khí tức nặng nề lại mang đến cho người ta một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, vừa nhìn đã thu hút sự chú ý của người nghiện thuốc. Người tuổi trẻ bây giờ thật ghê gớm, trước đó gặp một người rất không tệ, người này lại càng không tệ. Người nghiện thuốc cảm khái. Mà mấy người phía sau thì không rõ ràng cho lắm. Tới đây để làm gì, đừng nói bọn hắn, chính tự bạch cũng không hiểu. Hắn không phát hiện lão giả trước mắt có vấn đề gì. Tư Trình uống rượu đi đến trước mặt người nghiện thuốc, nói, tiền bối thật sự là cao minh, không nghĩ tới lại ở ngay chỗ này, ta đến Nam Bộ nhiều lần, nhưng cũng là lần thứ nhất phát hiện được. Lần thứ nhất, người nghiện thuốc ngồi ở bên cạnh bệ đá, khinh thường nói, hai người các ngươi quan tâm đến ta làm cái gì, cố ý giả bộ như không thấy là được. Tiền bối nói đùa. Tư Trình cúi đầu hành lễ. Người khác đều ước gì vai vế mình lớn hơn, nhân tộc các ngươi cũng không cần giả bộ nai tơ, kêu tiền bối không cảm thấy ngại sao. Tuổi cũng đã cao rồi. Người nghiện thuốc cười ha ha châm biếm. Tiền bối nói đùa, vẫn là ngài lớn tuổi. Tư Trình nói nghiêm túc. Người bình thường, 20 tuổi và 30 tuổi khác biệt xác thực không nhỏ. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc, nói, nhưng sau khi già rồi, 70 và 80 chênh lệch lại không lớn. Tư Trình cười nói, tiền bối dường như hiểu rất rõ về nơi này. Ngươi đặc biệt tới đây chính là vì hỏi thăm chuyện này, người nghiện thuốc hào hứng không tệ mở miệng, ngươi không phải người thứ nhất. Người tiên tộc cũng tới rồi, Tư Trình hỏi. Đúng vậy, bọn hắn tình thế bắt buộc. Người nghiện thuốc nói. Có biện pháp ngăn cản không, Tư Trình hỏi. Ngươi thử một chút thì biết, nhưng mà không lạc quan. Người nghiện thuốc đáp. Cuối cùng, người nghiện thuốc tò mò nói, ngươi biết Tiếu Tam Sinh không? Có biết một chút. Tư Trình vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nói lại một chút tin tức về Tiếu Tam Sinh cho đối phương. Tính cách lơ lửng không cố định, đệ nhất cổ kim, mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, chém ra tiên lộ thuộc về mình, sau khi thành tiên 5 năm đã bước vào chân tiên hậu kỳ, chém giết ngũ ma hải vực thiên hà. Mặt khác còn có mối thù cực lớn với tiên tộc. Nghe những lời này, người nghiện thuốc há to mồm, đều quên hút thuốc. Hồi lâu sau, hắn mới khôi phục bình thường, nói, vậy hắn đúng là nguy hiểm, nhân tộc các ngươi dung được dạng quái vật này sao? Tiên tộc thì sao? Tư Trình hỏi. Không nhắc tới mối thù của hắn và tiên tộc, dù là không có gút mắt lợi ích thì tiên tộc cũng dung không được, càng đừng nói tới hắn là nhân tộc. Người nghiện thuốc cảm khái. Người nhân tộc có thể dung hắn cũng không nhiều, rất nhiều người đều muốn biết bí mật trên người hắn. Tư Trình cũng là cảm khái, bí mật này quá lớn, rất nhiều người đều muốn lấy được, lỡ như có thể giúp mình đi về hướng đỉnh phong thì sao? Đối mặt với dụ hoặc này, không có bao nhiêu người là không động tâm. Mặt khác, lỡ như đối phương nương theo bí mật của hắn đạt tới đỉnh phong, chẳng khác nào lại bị giới hạn trong hắn, quá nhiều người không tình nguyện. Như là tiên tộc lúc trước, nhân tộc bây giờ. Lúc trước tiên tộc cao cao tại thượng, nhân tộc có nhân hoàng dẫn dắt một đường cuộc khởi. Hai bên đều muốn làm thứ nhất không muốn làm thứ hai, tất có một trận chiến hủy thiên diệt địa. Bây giờ nhân tộc đang là nhân vật chính, thứ nhất đương thời. Mà Long tộc, Tiên tộc, Thiên Linh tộc đều không thích nhìn thấy loại tình huống này. Lúc trước cúi đầu hợp tác là vì nhân hoàng mà không phải nhân tộc có nhân hoàng, bọn hắn không thích bị người ta đè phía trên. Nhiều chủng tộc tình nguyện để tiên tộc trở lại đỉnh phong, cũng không thích để chủng tộc của bọn hắn là nhân vật chính của thiên địa. Tư Trình không nhắc lại những chuyện này, mà là lấy ra một chút hình ảnh tò mò hỏi, tiền bối biết những thứ này không? Hình ảnh này chính là bí cảnh do Thiên Kiêu Đông Bộ đánh ra. Lúc Nhân Hoàng bị đuổi giết gặp được bí cảnh, nghe nói bên trong có vô tận cơ duyên, nhưng Nhân Hoàng không có hướng vào trong, những cơ duyên kia không có tác dụng đối với hắn. Còn về lai lịch dường như khá liên quan tới tiên tộc. Tốt nhất đừng để tiên tộc biết được, nếu không thì khẳng định sẽ gặp phiền phức. Người nghiện thuốc có ý tốt nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Tư Trình thu hồi đồ vật. Do dự một chút lại hỏi, tiền bối cảm thấy tiên tộc lần này có thể thành công không? Tiên đình, người nghiện thuốc hỏi. Tư Trình gật đầu. Thật ra khó mà nói được, nhưng lần này đại thế giáng lâm, có lẽ là giai đoạn có khả năng thành công nhất. Người nghiện thuốc nói. Tư Trình thở dài một tiếng, uống một hớp rượu, nói, xem ra là thời đại rung chuyển, không biết sau này việc chưng cất rượu có bị ảnh hưởng hay không? Đúng vậy. Người nghiện thuốc cũng hít một hơi thuốc rồi cảm khái, không biết việc chế thuốc lá có chịu ảnh hưởng gì hay không. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau thở dài. Tự bạch. Mặc dù chuyện hai người nói khiến hắn nghe mà chấn động, nhưng dáng vẻ cùng chung chí hướng này là sao, thành lập tiên đình cần bao nhiêu điều kiện, Tư Trình hỏi. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, lại nặng nặng thở ra, theo như ghi chép thì thiên ngoại tam thiên là cần thiết, nhưng chắc là còn có những ghi chép khác, hình như có biến hóa khác. Ta cũng không biết cụ thể, cho dù là tiên tộc thì cũng đang thăm dò. Mà ngoài đó ra, chính là tứ cực kiến tạo thiên địa, mặt khác còn cần địa giới. Tiên đình thành lập cần hoàn chỉnh trật tự. Trong những thứ đã biết, bất kỳ thứ gì đều có thể gom góp, duy chỉ có thiên ngoại tam thiên là khó khăn nhất. Lại hàn huyên một chút, hai người mới dừng lại cuộc giao lưu. Sau đó, đám người Tư Trình tiến về Thiên Âm Tông. Người nghiện thuốc lắc đầu thở dài. Đại thế chính là đại thế, tiên tộc quật khởi, nhân tộc cũng không muốn thấy bại thế, không biết cuối cùng ai có thể trấn áp một thế. Người nghiện thuốc cũng rất tò mò. Mỗi thời đại luôn có một số cường giả hoành ép vạn cổ. Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi vẫn luôn chờ ở trước vạn độc. Nàng đang chờ đợi Tư Đồ Tỉnh Tỉnh. Trong lúc đó, nàng còn nghiên cứu thảo luận tiên đạo với Thượng An Đạo Nhân. Càng nghiên cứu thảo luận, nàng càng kinh ngạc, cảm giác thu được ích lợi không nhỏ. Dưới ánh mặt trời, nàng liền một mình bung dù. Mưa to rơi xuống, nàng cũng bung dù cho người trước mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đàm luận cái khác, chỉ là đang tìm kiếm tiên đạo. Chỉ là có đôi khi Nhan Nguyệt Chi sẽ hỏi Thượng An Đạo Nhân dự định quỳ tới khi nào. Quỳ đến khi sư phụ gọi ta. Thượng An Đạo Nhân trả lời như vậy. Nhan Nguyệt Chi cũng không kinh ngạc, tiếp tục tới trò chuyện. Dù là tuyết rơi, nàng cũng chưa từng rời đi, vẫn che dù cho người trước mắt. Cho đến giữa tháng 11, Nhan Nguyệt Chi đạt được tin tức của Tư Đồ Tỉnh Tỉnh. Lúc này, nàng mới chào từ biệt Thượng An Đạo Nhân, tiền bối cầm lấy dù đi. Vãn bối phải rời đi, nếu có cơ hội thì sẽ lại tìm tiền bối lĩnh giáo. Thượng An Đạo Nhân gật đầu, chỉ là từ chối dù của đối phương. Nhan Nguyệt Chi cất dù, sau đó rời đi. Nhan Nguyệt Chi rời đi, Thượng An Đạo Nhân cũng không còn cùng người luận đạo. Dù sao cũng không có quá nhiều người biết tới hắn, thừa nhận hắn càng là số ít. Nhất là tông môn trước đây. Thượng An là đối tượng bị chế giễu ở đây, mà không phải là thiên tài kinh thế của Hạo Thiên Tông. Vạn Độc Tông cũng không biết rõ chuyện này, chứ đừng nói tới chuyện đã qua mấy chục năm. Lúc này, bên trong Vạn Độc Tông có một lão giả già nua ngồi ở bên hồ thở dài. Ngươi thật sự không đi ra gặp hắn một chút, một mỹ phụ mở miệng hỏi. Gặp hắn làm cái gì, lão giả hơi già nua hỏi. Từ sau khi hắn đi, ngươi đã già đi không ít, hiện nay hắn trở về lại làm như không thấy. Mỹ phụ cười nhạo, ngươi như này không mâu thuẫn sao? Mặc dù chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không có ý định để ngươi dựng tuyến cho chúng ta, dùng Hạo Thiên Tông cáo mượn oai hùng, dù sao làm vậy cũng dễ chết người. Đương nhiên, nếu quan hệ giữa ngươi và Thượng An không tệ thì cũng có chỗ tốt nhất định đối với tông môn chúng ta. Ngày nào đó gặp phải họa diệt môn thì cũng có chỗ mà dựa vào. Cho nên, chúng ta sẽ không ngăn cản chuyện ngươi muốn làm, nhưng tốt nhất mọi chuyện nên phát triển theo hướng tốt. Hắn đã bái nhập Hạo Thiên Tông, có một sư tôn ma môn với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi không sợ Hạo Thiên Tông vì xóa bỏ điểm đen của hắn mà động thủ với chúng ta sao? Lão giả già nua hỏi. Đúng là rất sợ. Mỹ phụ thở dài một tiếng, nói, cho nên trong môn cũng không có người nào biết Thượng An, càng không biết hắn có địa vị cao bao nhiêu tại Hạo Thiên Tông. Tây Bộ, Đông Bộ nhìn như rất gần, nhưng đối với phần lớn đệ tử mà nói thì đó chính là khoảng cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Mỹ phụ nhìn người trước mặt thờ ơ, tiếp tục nói, đi gặp hắn khó như vậy sao? Hay là cảm thấy thân phận ma môn khiến ngươi không chịu nổi, Thượng An có thể quỳ lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết hắn cũng không thèm để ý. Ngươi không hiểu. Lão giả già nua nói, Thượng An là muốn đi làm chuyện gì đó, chuyện này sẽ khiến cho vô số người phỉ nhổ. Hắn được Hạo Thiên Tông tán thành, cũng hy vọng được ta tán thành. Nhưng ta không hy vọng hắn đi làm chuyện kia, sẽ hủy hoại chính mình. Bởi vì đó nhất định là một con đường tuyệt vọng. Mỹ phụ nhíu mày, có chút khó có thể lý giải được. Thấy mình không cách nào thuyết phục được đối phương, nàng liền lắc đầu rời đi. Mặc kệ là người trước mắt, hay là Thượng An Đạo Nhân, nàng đều không dám bức bách quá độ, căn bản là không thể trêu vào. Không đề nhắc tới Hạo Thiên Tông phía sau Thượng An, cho dù là Thượng An hiện tại đều không phải là người mà bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Chờ người rời đi, lão giả già nua nhìn về phía Thượng An vị trí, không khỏi thở dài. Đi thôi, không nên dây dưa với một người xuất thân ma môn như ta làm gì. Giữa tháng 11, Tâm Giang Hạo đã không còn bình tĩnh giống như trước đó, sắp đến thời gian khiêu chiến Đông Cực Thiên. Hắn không xác định được mình sẽ gặp phải chuyện gì. Không có như thế, xung quanh còn có vô số cường giả xuất hiện, thậm chí trong một nháy mắt, hắn đã nhận ra áp bách hủy thiên diệt địa. Thậm chí toàn bộ Thiên Âm Tông đều bị bao trùm bởi sự lo lắng, uy hiếp và bất an đang truyền khắp bốn phía. May mà người Minh Nguyệt Tông đã đến. Giang Hạo không biết người tới cụ thể là ai, nhưng có thể phát hiện được, trong nháy mắt những người này tiến vào Thiên Âm Tông có một loại áp bách vô hình tản ra. Sau đó, hắn mới biết được, Minh Nguyệt Tông cùng Thiên Âm Tông đạt thành hợp tác. Một năm này, sẽ có một vị cường giả ở lại Thiên Âm Tông, hỗ trợ ổn định xung quanh. Một năm sau, nếu như hợp tác thuận lợi thì có thể tiếp tục hợp tác. Giang Hạo không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể xác định Thiên Âm Tông rốt cục đã đạt được cơ hội thở dốc. Chỉ cần nắm chắc sẽ có khả năng hoàn toàn vượt qua kiếp nạn đại thế. Xác thực không có nỗi lo gì nữa. Giang Hạo ngồi ở trước nhà gỗ, ngắm nhìn phương xa. Hiện nay thế lực khắp nơi không có động thủ, đều đang quan sát, mà tông môn cũng duy trì sự ổn định. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng xác thực không có ảnh hưởng đến hắn. Tụ hội cũng không có chuyện gì cần hắn chú ý, có thể nói hắn có thể toàn thân toàn ý đi khiêu chiến. So sánh với trước kia, hắn đều là bàn quan, có động thủ hay không đều phải xem tình huống mà định ra. Bây giờ, hắn trở thành trung tâm của hết thảy, không xác định được sẽ phải đối mặt với cái gì. Nói không khẩn trương đều là giả. Tên tuổi Đông Cực Thiên không nhỏ chút nào. Mình là người nhỏ yếu như vậy, theo lý thuyết tuyệt đối không phải đối thủ. Thời gian học tập thiên đao cũng kém xa tích tắc đối phương. Dù mình có vận khí tốt, tu vi tăng nhanh, nhưng mà đối mặt với một lão quái vật không biết bao nhiêu năm tháng thì những vận may này là không đủ. Giang Hạo giơ tay lên, có thể nhìn thấy rung động rất nhỏ. Không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác như sâu kiến nhỏ bé đang khiêu chiến bầu trời rộng lớn. Ngươi đang khẩn trương. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Chính là Hồng Vũ Diệp chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn đối phương, Giang Hạo rũ mắt cung kính nói, tiền bối nói đùa. Hắn ngừng một lúc, tiếp tục nói, mặc dù tuổi của vãn bối đã không còn nhỏ nhưng vẫn chỉ là một phàm nhân, lòng kính sợ vẫn phải có. Làm sao có thể không khẩn trương chứ, mặc dù hắn biết được nhiều tin tức về Đông Cực Thiên. Nhưng cũng không có tin tức cụ thể, càng không rõ kẻ địch rốt cuộc cường đại như này. Một tu sĩ nhỏ như hắn phải đối mặt với cường giả như thế, há có thể không khẩn trương. Hơi không cẩn thận sẽ có thể thảm bại bỏ mình. Tuổi không còn nhỏ, Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh, tò mò hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? 78. Giang Hạo nhờ lại số tuổi của mình, có chút cảm khái nói, thời gian bất tri bất giác liền trôi qua. Lúc trước cảm giác già nhất chính là lão gia sát vách, khi đó đối phương bao nhiêu tuổi? Hơn 50 hay là hơn 60, nào nghĩ đến, mình còn già hơn ông lão lúc trước tận mười mấy tuổi. 78 tuổi xác thực không còn nhỏ. Hồng Vũ Diệp cảm khái, nếu như ở trong thế tục, già như thế đều đã lên làm ông nội rồi. Không, theo bình thường thì sẽ không sống được tới cái tuổi này. Giang Hạo đáp. Khi đó, người xung quanh không có mệnh tốt như vậy. Bọn họ đều phải bôn ba mệt nhọc vì cuộc sống, dùng hết toàn lực đều chỉ vì có phần cơm ăn. Ăn no mặc ấm cũng là chuyện mà ít người có thể làm được. Hắn khi còn bé muốn ăn miếng thịt cũng không dễ dàng. Cũng không phải là do trong nhà đối xử không tốt với hắn, mà là trong nhà thực sự không giàu đến nỗi có thể ăn thịt. Trầm mặc một chút, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối, thiên ngoại tam thiên cụ thể là tam thiên nào? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà. Sau đó mới nói, Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, Đệ Tam Thiên thì không biết. Vậy thành lập tiên đình sẽ thất bại sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, lắc đầu. Giang Hạo không rõ cái lắc đầu này có phải đúng hay không. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nói, mỗi một chuyện đều tồn tại biến số. Câu nói này khiến cho Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà đây chỉ là thuận miệng hỏi, hắn chủ yếu là muốn hỏi. Sau khi khiêu chiến nếu như có cường giả tham dự thì sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, khiêu chiến là chính ngươi chọn, nếu như muốn ta xuất thủ thì cần phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiền bối muốn cái giá như nào? Giang Hạo hỏi. Cái giá gì đều có thể, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đương nhiên. Giang Hạo chăm chú gật đầu. Có thể làm được. Nhất định có thể. Ngươi đã từng lời thề son sắt nói về chuyện của Sơ Dương Lộ, cuối cùng Sơ Dương Lộ đến đâu rồi? Gần nhất luôn chú ý tới Đông Cực Thiên nên đã quên mất. Giang Hạo có chút xấu hổ. Dù sao chính Sơ Dương Lộ đều không thể lấy tới, dù là đạt được biện pháp nuôi dưỡng cũng không thể có nhiều tiến triển hơn. Lấy được hạt giống cũng không có tác dụng gì, cũng không phải giống như thiên hương đạo hoa, tưới nước là được. Đồ càng phổ thông, nuôi dưỡng có đôi khi càng khó khăn hơn. So với thiên hương đạo hoa, Sơ Dương Lộ có thể xem bình thường. Không có mấy thứ có thể so được với đóa hoa này. Về việc mua sắm, 120 vạn linh thạch một tiền, nói tràn giá thì có chút khoa trương, nhưng mình còn có thể mua được. Vấn đề là không có chỗ nào bán. Như thế liền kéo dài cho đến nay, dẫn đến quên mất. Mà Hồng Vũ Diệp hỏi đến, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt trả lời, tiền bối cũng biết trên đường xuất hiện chút đường rẻ, hiện nay đại thế đến, yêu vật các phương xuất hiện, loại bảo vật này xảy ra vấn đề là tất nhiên. Đợi thêm một chút thời gian nữa chắc là sẽ có. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, ta nghe loại lời này sắp được một giáp rồi. Từ năm 60 tuổi, Giang Hạo có chút cảm khái, thì ra đã nhiều năm như vậy rồi. Vãn bối tuyệt không giấu giếm. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, ngươi 78 tuổi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Trước 80 tuổi, ta phải uống được Sơ Dương Lộ, nếu không ngươi tự nghĩ hậu quả. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Giang Hạo cúi đầu nói nghiêm túc. Còn có thời gian một năm, xem ra chỉ có thể đi Tây Bộ. Tìm người kia, hoặc là đi Bắc Bộ và Hải Ngoại. Vậy ta có thể nhắc tới điều kiện lần này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ngươi đang thiếu ta mấy món đồ, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 4. Giang Hạo đáp. Lại thêm một món, Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn về phía trước nói, nắm chắc được bao nhiêu phần. Vãn bối không cách nào biết được thực lực của Đông Cực Thiên, không cách nào suy đoán, mặt khác hắn có lai lịch lâu đời, vãn bối còn quá trẻ tuổi. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Không biết mới tốt. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, đừng nghĩ hắn mạnh bao nhiêu, dùng đao của ngươi để lĩnh hội, một khi biết được hắn mạnh bao nhiêu thì sẽ thua một nửa. Giang Hạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng đúng, Đông Cực Thiên là cảnh giới gì? Cụ thể mạnh bao nhiêu không biết mới tốt. Càng biết rõ thì càng không cách nào đối địch. Sau đó, Giang Hạo đổi chủ đề, tiền bối có biết Thiên Cực Hoàng Chủ không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, biết. Thiên Cực Hoàng Chủ so với Nhân Hoàng, ai mạnh hơn? Giang Hạo hỏi. Hắn không hỏi những thông tin chi tiết khác, chỉ hỏi hai cường giả ai mạnh hơn. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Giang Hạo cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu Ly đâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cùng con thỏ đi tầm bảo. Giang Hạo thành thật trả lời. Tầm bảo, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo nói rõ. Nói nhìn thấy suối yêu nên muốn để cho con thỏ đi ngâm một chút. Vị trí cũng nói rõ. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, lộ trình mấy ngày, bọn họ lại đi gần một năm. Còn không tìm được địa điểm giấu bảo vật. Giang Hạo đáp. Thật sự là đi tầm bảo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ là rời nhà đi ra ngoài. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nghe ngươi nói hình như đang rất cao hứng. Tiền bối nói đùa, vãn bối đương nhiên là lo lắng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, ánh mắt không khỏi chớp chớp hai cái, sau đó nói, có ai nói ngươi nói dối tự nhiên mà thành chưa? Giang Hạo rũ mắt. Không tiếp tục đáp lời. Ngươi miệng đầy lời nói dối như này, không sợ chọc giận một số người sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối hiểu lầm vãn bối. Giang Hạo lắc đầu nói, sự tôn kính của vãn bối đối với tiền bối không hề có chút giả dối, còn về những người khác thì vãn bối rất ít tiếp xúc, chưa nói tới ân oán. Ngoại trừ Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không cảm thấy mình thường xuyên tiếp xúc với những người khác, nói chuyện đương nhiên cũng ít. Đối với hắn mà nói, cả đời này căn bản là cô độc, chỉ có thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số khó khăn trắc trở. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cảm giác đối phương đã nói qua lời này một lần, cuối cùng không tiếp tục mở miệng nữa. Hai người uống trà, chờ đến chạng vạng tối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chợt hỏi, còn mấy ngày nữa là tới thời gian khiêu chiến? 10 ngày. Giang Hạo trả lời. Muốn luyện đao? Không muốn, định nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ là an tĩnh uống trà. Ánh sao bắt đầu xuất hiện lấp đầy bầu trời, sau đó ẩn vào trong thiên địa, mặt trời đỏ ửng dâng lên. Ngày đêm giao thế. Giang Hạo từ ngồi đến nằm trên bãi cỏ, Hồng Vũ Diệp chưa từng động đậy, vẫn luôn ngồi tại chỗ uống trà. Gió nhẹ thổi qua người bọn họ, mang theo một chút ấm áp. Mùa đông này không có tuyết, cũng không có ý lạnh. Đây là nguyên nhân cường giả hội tụ xung quanh. 10 ngày sau. Cuối tháng 11. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Hồng Vũ Diệp để chén trà trong tay xuống, mở miệng nói. Giang Hạo ngồi dưới đất, nhìn mặt trời mọc rồi gật đầu, đúng vậy, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Một đạo khí tức hiển lộ rõ ràng từ phương xa, ngồi ở đây cũng có thể phát hiện được. Hắn thậm chí không thể nhận ra và cảm giác được nhiều hơn. Nhưng tuyệt đối có nguyên nhân là vì thiên địa đều xuất hiện biến hóa, mà có thể phát hiện được những người kia, dưới tình huống không có xuất thủ thì sẽ không cách nào mang đến loại biến hóa này. Người tới người rất mạnh. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này, hắn đứng dậy, phủi phủi mảnh vụn cỏ cây trên người. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nói, tiên tộc tới rồi, bọn hắn dường như có thù với Tiếu Tam Sinh. Đúng vậy. Giang Hạo cũng có chút cảm khái. Hắn cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì sau khi khiêu chiến, phải chuẩn bị thật tốt mới được. Hy vọng sau lần mạo hiểm này có thể đổi lấy một đoạn thời gian an ổn dài dài ở phía sau. Giữa trưa, Giang Hạo cảm giác sông Tử Tịch bắt đầu có sức mạnh xuất hiện. Giống tiếng bước chân. Giang Hạo yên tĩnh đứng thẳng, chậm rãi cảm nhận. Sau đó, trong cảm nhận của hắn, phảng phất như xuất hiện một bóng người, đang đi từng bước một về phía bên này. Nhưng lại không có bất kỳ thân ảnh gì xuất hiện. Mà bầu trời xanh thẳm lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong không gian hư vô, có thứ gì đó đang đến gần từ xa. Một mảnh bầu trời chưa hề xuất hiện đến gần từ xa, đang dần dần dung hợp cùng thiên địa. Biến hóa đột ngột này khiến cho tất cả mọi người xung quanh chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui lại, không dám tới gần chút nào. Linh khí nơi đó chuyển động như là vòng xoáy, ẩn chứa lực lượng làm cho người ta kinh dị. Đông Cực Thiên. Trong nháy mắt nhìn thấy vùng trời này, Giang Hạo liền biết là cái gì. Lúc này, bầu trời thần bí càng thêm rõ ràng, có thể thấy được bằng mắt trần. Mảnh bầu trời này dung hợp cùng thiên địa, giống như tồn tại cộng hưởng. Một thân ảnh chậm rãi đi ra từ vùng trời kia. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được một cổ đao ý, trong lòng của hắn có một loại khát vọng. Khát vọng chiến đấu. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại cảm xúc rõ ràng này. Thân ảnh hắn biến đổi, biến thành dáng vẻ thư sinh. Thiên đao thi ngữ xuất hiện trong tay, chỉ là cũng không ra khỏi vỏ. Hắn đi về phía trước mấy bước, chỉ cần hắn đi qua liền có thể tiến vào vùng trời kia. Lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, tiền bối cảm thấy ta sẽ thất bại sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, nói khẽ, ta sẽ thất bại sao, sẽ không? Bên trong Thiên Âm Tông. Sơn Phong, bên hồ, Tư Trình uống rượu nhìn về phía trước nói, không đơn giản, tiên tộc có không ít người tới, hơn nữa không có một người nào là yếu cả. Tự Bạch bên cạnh có chút ngoài ý muốn, sư bá có thể ứng đối sao? Tư Trình buông hồ lô rượu xuống, ngáp một cái, nói tiên tộc là nghiêm túc, tiên tộc sau đại thế và tiên tộc trước đại thế không giống nhau. Tự Bạch kinh ngạc. Nói như thế, cho dù là vị sư bá trước mắt này thì cũng khó nói trước được có thể ứng đối được tiên tộc hay không. Khác nhau ở chỗ nào? Tự Bạch hỏi. Tiên chủng. Tư Trình nhảy lên nhánh cây, nằm ở phía trên uống rượu, tiên chủng nở rộ, đọa tiên tộc mới là tiên tộc, bọn hắn lúc này mới có thể khôi phục sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thuộc giữa thiên địa. Mà tiên chủng là đại biểu cho hết thảy tiên tộc. Bên trong là nội tình tiên tộc, người bên ngoài chỉ cần giữ vững tiên chủng và đảm bảo tiên chủng nở rộ là đủ. Phần lớn chuyện còn lại đều do tiên hiền bên trong tiên chủng động thủ. Mặc dù người tộc này có đôi khi làm cho người ta khinh thường, nhưng ngươi chắc là đã tiếp xúc qua, miệng bọn hắn rất cứng, tín niệm rất mạnh. Nguy hiểm hơn nhiều những gì ngươi nghĩ, cũng đáng sợ hơn. Cho nên người bên trong tiên chủng ra ngoài rồi, Tự Bạch hỏi. Tư Trình gật đầu, phải nhìn xem có người ngăn cản bọn hắn hay không. Nếu có thì sao, Tự Bạch hỏi. Vậy thì sẽ bộc phát đại chiến, trận chiến này sẽ vượt xa tất cả nhận thức của ngươi trước đó. Tư Trình nói. Tự Bạch do dự hồi lâu, nói, sư bá thì sao? Sẽ ra tay sao? Một ngụm rượu đổ vào bên trong miệng, Tư Trình lắc đầu, ai biết được. Có nhiều thứ chúng ta không ngăn được. Nhân tộc không ngăn được sao? Tự Bạch hỏi. Ngăn được. Tư Trình nói nghiêm túc, nhưng mà có chút kích động, thân thể lung lay, suýt nữa rơi vào trong nước. Sau đó, hắn lại mở miệng nói, nhưng nhân tộc chiếm cứ thiên địa đã quá lâu, đã không phải là một nghèo hai trắng lúc trước nữa. Nhân tộc trước đó cũng không phải là một lòng, mà là sinh ra một lòng từ tuyệt địa tiên tộc. Tự Bạch có chút hiểu ra. Mặc dù tiên tộc được trời ưu ái, nhưng vừa mới trở về, không có cái gì. Thế lực nhân tộc không ít, không có ai sẽ chủ động đi liều mạng. Tất cả mọi người đều đang đi về phía đỉnh phong. Lúc này liều mạng, tương đương với việc từ bỏ cơ hội tiến về đỉnh phong. Dù sao trong thiên địa cũng không phải là chỉ có nhân tộc và tiên tộc. Vọng Tiên Đài. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, cuối cùng vẫn cất bước đi ra ngoài, quyết định tới gần nhìn xem. Loại chuyện này không nhỏ, tham gia náo nhiệt cũng phải tới gần một chút. Nếu không thì không thể nhìn thấy được nhiều thứ. Dấu vết đại đạo bên kia quá cường đại, dễ dàng che chắn ánh mắt và thiên cơ. Lúc này tại vị trí cách sông Tử Tịch không quá xa, tiên tử Thô Kệch và nam nhâm trung niên nhìn về phía trước. Tim hai người đều có chút đập nhanh. Có rất nhiều cường giả tới. Một khi đánh nhau, nơi này chính là luyện ngục nhân gian, còn mục đích của bọn họ thì lại khó mà diễn tả bằng lời. Có lẽ là Đông Cực Thiên, lại có lẽ là Tiếu Tam Sinh. Mặt khác, vùng trời kia có chút quỷ dị, khiến người không dám tới gần. Rất nhiều người trong bóng tối đều là như thế, bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói tới Đông Cực Thiên. Tại sao Tiếu Tam Sinh muốn khiêu chiến lại càng không biết. Nhưng ngao cò tranh nhau, ngư nhân đắc lợi, có lẽ cuối cùng có thể thu được một chút chỗ tốt gì đó. Không ít người mang theo loại tâm tính này tới đây, về việc kết quả như thế nào thì khó mà đoán trước. Sau khi vùng trời kia xuất hiện, một đạo thân ảnh không cách nào thấy rõ cũng đang ngưng tụ ở bên trong. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, đám người không khỏi có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng thấy được, lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận, dường như không tồn tại mảnh không gian này. Cùng lúc đó, một thân ảnh đi tới từ phương xa. Hắn đạp thiên mà đến, cầm trường đao trong tay, ung dung không vội. Thấy đối phương đến, cả đám người chú ý đều nhăn mày. Bọn hắn căn bản không phát hiện được đối phương xuất hiện như thế nào. Cực kỳ đột ngột, dường như vốn là ở nơi đó. Nhưng tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chú ý bên kia. Người đã tới, chỉ là không xác định sẽ tiến hành khiêu chiến như thế nào. Bọn hắn hình như không ở cùng một không gian. Giang Hạo đạp không mà đi, khi hắn đi lên liền biết Đông Cực Thiên không ở trong thiên địa trước mắt, mà là tiến vào thiên địa đặc thù nào đó. Mà hắn chỉ cần nguyện ý liền có thể tiến vào. Chưa từng do dự, hắn cất bước đi vào bên trong. Chỉ là, lúc hắn xuất hiện, có vô số ánh mắt rơi xuống trên người. Các nơi chân trời, vị trí sơn phong, khắp nơi đều có. Hoa văn đại đạo đều có thể liền thành một vòng tròn. Giang Hạo không thèm để ý mấy thứ này chút nào, tiếp tục hướng về phía trước. Đột nhiên, phương xa có một đạo khí tức phun trào hướng về phía hắn. Giang Hạo nhướng mày, cảm giác lực lượng này mênh mông vô biên. Cường đại như thế, mình thậm chí không cách nào ngăn lại. Nhưng hắn không có quá nhiều động tác, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Lúc công kích kia tiếp cận, tiên khí bá đạo phun trào, nghiền nát công kích này, sau đó công kích về phía đầu nguồn. Oanh, pháo hoa sáng chói bắn ra ở cuối chân trời, một vị cường giả tan thành mây khói. Trong lòng Giang Hạo chấn động, tiên tộc tới một vị cường giả khó có thể tưởng tượng nổi, muốn giết mình trong nháy mắt. Quả nhiên, Khiêu chiến Đông Cực Thiên là chuyện cực kỳ nguy hiểm, mặc kệ là bên trong hay là bên ngoài khiêu chiến. Nhưng cũng đủ để chứng minh, hành động này của mình đã thu hút tất cả tầm mắt của toàn bộ tiên tộc và vô số người xung quanh. Tiếp tục, hôm nay không ai có thể ảnh hưởng tới ngươi. Giọng nói bình thản truyền đến từ trong hư không. Giang Hạo không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, nhưng biết được là người tiên tộc. Xem ra, dù là đối mặt với Tiếu Tam Sinh có huyết hải thâm thù, tiên tộc vẫn ưu tiên lựa chọn Đông Cực Thiên. Bất kỳ vật gì cũng không quan trọng bằng Đông Cực Thiên. Cũng tốt. Khiêu chiến kết thúc, cơ hội mình có thể thoát đi cũng lớn hơn. Hiện tại phải xem đối mặt với Đông Cực Thiên sẽ là biểu hiện gì. Hắn đi từng bước một về phía mảnh thiên địa không biết kia. Càng đến gần, trong lòng Giang Hạo càng là kinh ngạc. Hắn có thể thấy rõ thân ảnh người kia càng thêm rõ ràng, nhưng lại không có cảm nhận được không gian biến hóa, giống như đang đi trên đường bình thường. Quả nhiên, sau khi tới gần, mình đã đi tới mảnh bầu trời này. Quay đầu nhìn lại, lúc đến thiên địa giống như là đột ngột xuất hiện vậy. Mà trước mắt là một vị nam tử trung niên, mặt mày như kiếm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất siêu phàm thoát tục, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, tùy ý một đạo đều ẩn chứa đao ý, hiển lộ ra khí tràng không tầm thường. Trên nét mặt lạnh lùng mang theo một tia cao ngạo, phản phất như đưa thân vào bên ngoài thế tục, làm cho người ta phát sinh lòng kính sợ. Vãn bối Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo thi lễ một cái. Lúc này, Đông Cực Thiên không biết đang nhìn cái gì bỗng rũ mắt nhìn về phía Giang Hạo, giọng nói xa xăm truyền đến, bất kể kết quả khiêu chiến là gì thì món đồ kia đều là của ta sao? Giọng nói này truyền đến từ thiên địa, người trước mắt chưa từng há miệng. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Thật sao, trong giọng nói của Đông Cực Thiên không mang theo chút cảm xúc nào, vậy ra tay đi, nơi này là thiên địa ngưng tụ đao ý, không có phân chia tu vi. Vào lúc Giang Hạo muốn xuất thủ, Đông Cực Thiên đột nhiên mở miệng, đúng rồi, ngươi. Từng thất bại chưa? Nghe vậy Giang Hạo nở nụ cười nói, từ khi vãn bối xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần. Thật sự là tự tin, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng chí hướng lại cao hơn nữa cũng vô dụng. Nếu như không có người dìu ngươi một chút trên con đường này thì ngươi vĩnh viễn không cách nào đăng đỉnh. Trên người ngươi không có bất kỳ dấu vết gì của những người kia. Giọng nói của Đông Cực Thiên phản phất như vọng tới từ năm tháng vô tận. Dứt lời, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Trăng tròn hiển lộ rõ ràng, chợt chém xuống. Keng, trong nháy mắt đao rơi xuống, một thanh đao tựa như khái quát sao trời xuất hiện ở trong tay Đông Cực Thiên, chặn lại một đao của Giang Hạo. Oanh. Đông Cực Thiên không nhúc nhích tí nào, đao ý va chạm trực tiếp đánh bay Giang Hạo ra ngoài. Hắn phải lui về sau 108 bước mới đứng vững. Lúc này, hắn nhìn về phía Đông Cực Thiên, cảm thấy đối phương đỉnh thiên lập địa, thứ cầm trong tay không phải đao mà là vô tận sao trời. Khí thế bàn bạc to lớn, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Trong nháy mắt va chạm vừa rồi, hắn cảm giác mỗi một chỗ trên thân thể đều bị đao ý đè ép, có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cái loại cảm giác này phản phất như trong tay đối phương chính là đao, trong tay mình chỉ là một tờ giấy mỏng. Chênh lệch quá xa. Giang Hạo cảm nhận hết thảy, trong mắt không có e ngại, ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn. Chiến ý trên người hắn chưa từng giảm xuống chút nào. Lúc này, hắn dậm chân mà ra. Thức thứ ba thiên đao, lưu tinh. Đao ý xẹt qua chân trời, lần nữa giao thủ cùng Đông Cực Thiên. Mặc dù vẫn bị đánh bay, nhưng thân ảnh Giang Hạo thân nhanh, đao quang quét ngang. Keng, keng, đao quang kiếm ảnh, đảo qua tinh không. Giang Hạo nắm trường đao trong tay, cảm nhận được thân thể, điều động hết thảy có thể điều động. Khí huyết phun trào như lửa thiêu đốt, giống như dung hợp cùng đao, lại như rèn luyện đao trong tay. Đông Cực Thiên không có sát ý, nhưng mỗi một đao của hắn đều có thể chém giết Giang Hạo. Loại áp lực đáng sợ kia khiến Giang Hạo không thể không thiêu đốt khí huyết. Đây là khống chế huyết nhục mà hắn lĩnh ngộ được từ trong bí quyết chân long. Lúc này, trong đao của hắn phản phất như có trọng lượng của rồng. Lúc này, hắn bị đánh bay, lúc công kích tới lần nữa vẫn là thức thứ nhất trảm nguyệt. Keng, hai đao va chạm, Giang Hạo lần nữa bởi vì đao ý va chạm mà bay ngược ra ngoài. 10 bước, 50 bước, 80 bước, 93 bước. Đứng vững. Thấy thế, Giang Hạo cười ha hả. Ngươi muốn đại thành thiên đao là chuyện không thể nào, đạo này cần người giúp ngươi, ngươi căn bản không rõ thiên đao vì sao gọi là thiên đao. Đông Cực Thiên lạnh lùng nói. Giang Hạo cười ha hả, không ngại, không người dìu ta nên chí, ta liền đạp tuyết đi đến đỉnh núi. Thân thể của hắn không dừng lại chút nào, tiếp tục vung đao công kích. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hưng phấn. Loại cảm giác nặng nề kia làm hắn muốn ngừng mà không được. Keng, Giang Hạo vẫn bị đánh bay, vẫn không cách nào rung chuyển đối phương chút nào. Nhưng hắn còn đang rèn luyện đao của mình, lúc này mỗi một đao của hắn đều phản phất như bắt đầu thay đổi. Đơn giản, trực tiếp, lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Đây là biến hóa do Nhân Hoàng Kiếm Quyết mang đến. Hắn đang hấp thu và rèn luyện, đang đúc đao. Thiên Đao Thi Ngữ cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Giang Hạo, đao cũng đang thay đổi, như là lần mở lưỡi đao trước đó. Sau khi hấp thu toàn bộ, Giang Hạo lần nữa vung đao, vẫn là thức thứ nhất Thiên Đao, Trảm Nguyệt. Keng, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, trên người thậm chí bắt đầu xuất hiện vết máu. 5 bước, 10 bước, 50 bước, 68 bước. Đứng vững. Ha ha ha. Trong miệng Giang Hạo có máu, nhưng hắn chưa từng dừng lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được biến hóa trước nay chưa từng có. Lúc trước, hắn không cảm nhận được, nhưng hôm nay đối mặt với người biết thiên đao thất thức, có thể phát hiện rõ sự chênh lệch trong đó. Đao của mình quá mỏng, đối mặt với đao của đối phương, không gãy đã là kỳ tích. Nếu như là trước đây, thì trong nháy mắt đụng phải đối phương đã gãy mất rồi. Mà sau khi giao thủ, trên người Giang Hạo lại xuất hiện Sơn Hải, khí tức nặng nề kia cũng đang đúc đao vì hắn. Trong nháy mắt Sơn Hải biến mất, Giang Hạo lần nữa vung ra Trảm Nguyệt. 6 bước, 18 bước, 32 bước. Đứng vững. Sau đó, hắn điều động lực lượng trong thân thể, vô danh bí tịch cũng tham dự vào trong đó. Hết thảy điều chỉnh hoàn tất. Giang Hạo cảm giác đao trong tay trở nên càng thêm hùng hậu. Trảm Nguyệt vung ra. 3 bước, 9 bước, 18 bước. Đứng vững. Lúc đao đủ ngưng thực, Giang Hạo cảm giác cơ thể tồn tại đao ý chảy khắp toàn thân. Lúc này, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, Thi Ngữ hưng phấn không thôi. Dù hiện tại trên người Giang Hạo có rất nhiều vết máu, nhưng mà tinh thần lại tăng lên tới mức trước đây chưa từng có. Hắn bước ra một bước, đi đến trước mặt Đông Cực Thiên, chém ra một đao. Thức thứ nhất thiên đao, Trảm Nguyệt, keng, trường đao kia phản phất như ẩn chứa sao trời đụng vào thiên đạo của Giang Hạo. Đao ý cường đại gào thét mà ra. Hô, đao ý như cuồng phong, cuốn lên lọn tóc và trường bào của Giang Hạo và Đông Cực Thiên. Giờ khắc này, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn một bước đã lui. Đao của mình đã không còn yếu kém. Lúc này, Đông Cực Thiên chủ động vung đao. Keng, Đông Cực Thiên chưa từng có động tác, hiện tại bắt đầu công kích. Giang Hạo chưa từng e ngại, cũng vung đao chém ra. Giờ khắc này, thân ảnh của hai người nhanh chóng chuyển biến. Đao quang chảy ngang. Trảm Nguyệt, một đao chém ra xẹt qua chân trời, thoát ly mảnh trời này, trảm vào bên ngoài Thiên Âm Tông. Oanh, người quan chiến bên ngoài cảm nhận được ánh trăng giáng xuống từ trên trời. Một tiếng ầm vang. Một tòa núi lớn bị một đao chẻ làm hai. Mà bên trong Đông Cực Thiên, hai thân ảnh đang nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện, đao quang không ngừng tràn ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đao ý đáng sợ quét sạch đại địa, như trăng như núi như sao, như tinh không treo ngược. Bên trong Thiên Âm Tông có vô số người quan chiến. Nhưng đối mặt với dạng công kích này, bọn hắn đều cảm thấy e ngại. Nếu như rơi trúng, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Mà Tư Trình quan sát trận chiến, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này mới qua bao lâu, hắn đã có thể giao thủ cùng đối phương. Ngay từ đầu, hắn có thể thấy rõ chênh lệch giữa hai người. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, chênh lệch đã nhanh chóng được bù đắp. Mặc dù Đông Cực Thiên còn chưa thức tỉnh, nhưng đao của hai người gần như là cùng cấp. Đệ nhất cổ kim quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta đều rất tò mò hắn làm sao mà làm được. Hắn đều tò mò, như vậy những người khác thì sao? Nào chỉ là tò mò, phải là cảm nhận được nguy cơ mới đúng. Một người như vậy, không kiêng nể gì cả, không chịu ước thúc của phép tắc, cũng không bị trói buộc chủ quan. Không cách nào khống chế, không cách nào dự báo. Ai muốn cho hắn sống, dạng người này đã không phải là người, sẽ bị cho rằng là quái vật. Hiện nay, còn không người làm cái gì, là bởi vì hắn còn chưa trưởng thành. Chân tiên hậu kỳ vẫn là chân tiên hậu kỳ. Nếu là chân tiên viên mãn, vậy sẽ khiến cho vô số người động tâm. Người muốn giết hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nhìn Giang Hạo đã có thể giao thủ cùng Đông Cực Thiên. Nhưng đối phương còn chưa chân chính động thủ. Thắng bại không ở sáu thức phía trước. Lúc này, Đông Cực Thiên nhìn Giang Hạo, có chút cảm khái, thiên phú của ngươi đúng là rất cao, mới khổ luyện thiên đao có chút năm tháng, lúc này lại có thể dung hội quán thông, nhưng thức thiên đao của ngươi mới chỉ có đao, không có thiên. Giang Hạo bị đánh lui. Lúc này, thân ảnh Đông Cực Thiên hiển lộ rõ ràng, không tiếp tục động thủ nữa, mà là nhìn xem Giang Hạo rồi nói, mặc dù ngươi không tầm thường, nhưng kiến thức còn quá ít, cũng không người dạy ngươi, không cách nào hiểu rõ như thế nào mới là thiên đao. Đông Cực Thiên hơi giơ đao trong tay lên, mở miệng nói, ngươi thấy quá ít đao, hiểu ý không rõ nghĩa, không cách nào hiểu rõ đao trong tay lo lớn cỡ nào, càng không người giúp ngươi nhìn thấy vùng trời kia. Hiện tại, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào là thiên đao. Đao của Đông Cực Thiên rơi xuống, thức thứ bảy thiên đao, Đông Cực Thiên. Thức thứ bảy thiên đao, Đông Cực Thiên. Trước đó sao trời treo ngược, nhật nguyệt giao thế, sơn hải chấn động. Mà bây giờ, hết thảy đều đã biến mất. Bầu trời mênh mông mà thần bí dần dần hiển lộ rõ ràng, như là một thanh đao chém xuống. Đao ý bắn ra, chấn động đại địa. Sông Tử Tịch cuộn lên, có thể bao phủ Thiên Âm Tông bất cứ lúc nào. Chỉ là sao trời rơi xuống trước Thiên Âm Tông, ép sông Tử Tịch trở về. Tư Trình nhìn về chân trời, mảnh thiên địa kia đột ngột xuất hiện, mang theo vô tận lực trấn áp. Tiếu Tam Sinh dưới đao nhỏ bé như là sâu kiến, không có chút lực phản kích nào. Sư bá, Tự Bạch lập tức hỏi. Hắn không trong chiến đấu, nhưng dù là đứng xa nhìn đều có một loại cảm giác tim đập nhanh, toàn thân rụt rè. Chênh lệch quá xa. Tư Trình nói. Chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, chênh lệch giữa Tiếu Tam Sinh và Đông Cực Thiên lớn đến mức nào, tựa như lạch trời, không thể vượt qua. Hồng Vũ Diệp ở phía dưới quan chiến vẫn luôn nhìn về phía bầu trời, nước trà chẳng biết đã nguội từ lúc nào. Chỗ tối, người nghiện thuốc hút một hơi thuốc, có chút khó có thể tin nổi, ban đầu giao thủ còn tưởng rằng Tiếu Tam Sinh này không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới lại khiến Đông Cực Thiên xuất ra dạng chiêu thức này. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy thiên địa mênh mông kia chém xuống, bao trùm lấy Giang Hạo ở bên trong. Người đứng bên ngoài quan sát sao có thể tự mình cảm thụ thức thứ bảy thiên đao được. Lúc này, Giang Hạo nhìn thức thứ bảy thiên đao rơi xuống, cảm giác mình đang dần dần bị đè ép và cắt nát. Trốn. Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất trong lòng hắn, nhất định phải chạy khỏi nơi này. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng mà thân thể lại không tự chủ được mà hướng về phía trước. Khóe miệng thậm chí bắt đầu vỡ ra. Đây là đang cười. Lý trí nói cho hắn biết mau trốn, không trốn thì tai kiếp khó thoát. Nhưng tiềm thức thân thể lại bắn ra chiến ý trước nay chưa từng có. Dù là chết thì cũng không thể lui lại nửa bước. Thiên đao và thiên đao không có lâm trận bỏ chạy. Nếu chạy trốn thì lúc đối mặt với đối phương lần nữa thì sẽ rất khó vung đao. Cho nên, vì đao của mình, tuyệt không thể trốn. Dù là chết, trong nháy mắt, Giang Hạo từ bỏ hết thảy ý nghĩ, tay cầm thiên đao đạp thiên mà đi. Thức thứ nhất thiên đao, Trảm Nguyệt. Một vòng trăng tròn chém ra. Chỉ là, trong nháy mắt đụng vào vùng trời kia, ánh trăng vỡ vụn. Thức thứ hai thiên đao, Trấn Sơn. 10 vạn sơn hải sụp đổ. Thức thứ ba thiên đao, Lưu Tinh. Sao trời chôn vùi. Thức thứ năm thiên đao, Vấn Đạo. Kiến càng lay cây. Thức thứ sáu thiên đao, Tinh Hà. Vô tận sao trời ảm đạm vỡ vụn. Nhìn qua hết thảy, Giang Hạo vung ra một đao cuối cùng. Thức thứ tư thiên đao, Vô Hối. Sau khi xông vào phạm vi của thức thứ bảy kia, tất cả lực lượng của hắn đều bị nghiền nát. Đao ý vô tình xuyên qua thân thể hắn, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, cảm giác tuyệt vọng chớp mắt đã tới, làm cho hắn ngạt thở. Máu tươi vẩy xuống, huyết nhục hóa thành sương mù. Dù là tay cầm thiên đao đau khổ chèo chống thì cũng không cách nào ngăn cản được một đao kia. Vô dụng, kiến thức của ngươi quá ít, không cách nào lĩnh ngộ được thiên, cũng không ai mở ra một đạo vết tích cho ngươi. Giọng nói của Đông Cực Thiên truyền đến. Giang Hạo gần như không nghe rõ được hắn đang nói gì. Cầm đao thật chặt trong tay, cảm giác trong thân thể nói cho hắn biết, còn có một đao cuối cùng có thể chém ra. Nhưng là... bất kể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào chém ra một đao kia, phản phất như thân thể đang trói buộc hắn. Hắn không ngừng xem bí tịch thiên đao thất thức, nhưng tất cả ghi chép liên quan tới thức thứ bảy trong đầu lại không hề biến hóa, đều là trống rỗng. Hắn không cách nào biết được chút gì về thức thứ bảy. Ngoại trừ cái tên đó. Nhưng mà chỉ có tên sẽ không cách nào thi triển được thức thứ bảy. Trong lúc nhất thời, hắn không nghĩ ra. Có lẽ thật sự cần đầy đủ nội tình, cần vô tận đao pháp thiên địa ma luyện thì mới có thể có được pháp quyết của thức thứ bảy. Nhưng, hắn không có cái gì. Cảm nhận được thống khổ khó mà chịu đựng, Giang Hạo muốn thi triển đao pháp chống cự. Nhưng mà, hắn đã dùng hết 6 thức thiên đao phía trước, không còn biện pháp. Đây mới chỉ là đao ý, nếu như tăng thêm tu vi, hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Tiếng ầm ầm truyền đến. Tiếng răng rắc vang lên theo, là tiếng xương vỡ vụn. Nhưng hắn cũng không lui lại, muốn đột phá trói buộc của thân thể, chém ra tâm đao. Nhưng không có đao pháp, không thấy kiểu dáng, không có đao pháp thiên hạ làm cơ sở, không có người khác dẫn dắt, căn bản không có gì để vung ra. Hắn chỉ có thể gắt gao nắm chặt đao trong tay, không chịu từ bỏ, không chịu nhận thua. Vô tận không cam lòng chỉ có thể khiến hắn cắn chặt răng, gắt gao chèo chống. Nhưng trói buộc thân thể cũng không có yếu đi. Thiên đao từ đầu đến cuối vẫn không thể vung ra đao mới. Cảm nhận được thân thể truyền đến tiếng vỡ vụn, Giang Hạo mở to con mắt, nhìn về phía bầu trời vô tận. Hắn cảm giác sau lưng đối phương có một mảnh trời hoàn chỉnh. Có thể khóa lại. Tỏa thiên. Giang Hạo nghĩ đến tỏa thiên, nhưng cũng không phải là muốn dùng tỏa thiên. Hắn cần thu hoạch về thiên đao, mà không phải dùng tỏa thiên để ngăn cản đao của đối phương. Sở dĩ nghĩ đến tỏa thiên là bởi vì nhớ tới ngày đó lĩnh ngộ tỏa thiên. Giang Hạo nhìn thiên đao trong tay mình, có chút mờ mịt. Mình hình như đã cầm quá chặt. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo buông đao trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tận. Nếu đã không có dáng vẻ của công pháp đao, vậy thì dùng thân thể đi cảm nhận Đông Cực Thiên, đền bù thiếu sót của ta, viết lên đao pháp của ta. Nếu như thân thể bị trói buộc, vậy thì để ta quên đi vị trí thân thể, đi câu thông một đao trong mơ hồ kia. Vào lúc Giang Hạo từ bỏ chống cự, đao lập tức xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng mà Giang Hạo lại không cảm nhận được thống khổ, phản phất như tiến vào một loại không gian huyền ảo không cách nào miêu tả. Cảm nhận được đao ý của Đông Cực Thiên, câu thông một đao bên trong không gian kia. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Tí tách, một giọt nước rơi xuống. Là máu của hắn rơi vào phía trên thiên đao. Cùng lúc đó, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn giơ đao lên. Khóe miệng lộ ra nụ cười không cách nào nói rõ, kéo lấy thân thể tàn phá đi ra một bước. Hai ngón mở lưỡi đao, một nửa lời liền thông huyền ảo, cần gì dùng đan thư ngàn vạn thiên. Bước chân Giang Hạo vững vàng, thiên đao không ngừng rung động, đao ý chấn động thiên địa. Lúc này, Giang Hạo đã buông tay trái xuống, thiên đao nở rộ ánh sáng. Người nếu không mệt mỏi vì dáng vẻ, trước mắt chính là Đại La Thiên. Giang Hạo vung đao lên, sau đó chém xuống một đao, ẩn chứa tất cả tinh khí thần của hắn, chém ra một đao cực hạn, thức thứ bảy thiên đao, Đại La Thiên. Ầm ầm, ánh sáng của thiên đao thi ngữ chiếu rọi bát phương. Đao ý cực hạn kéo lên, tựa như một phương thiên địa bổ ra từ đó. Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy Giang Hạo bị Đông Cực Thiên bao trùm, thậm chí không cảm nhận được chút khí tức nào, không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh gì. Tựa như đã bị tiêu diệt ở bên trong Đông Cực Thiên. Hồng Vũ Diệp chẳng biết đã đứng thẳng từ lúc nào, nàng nhìn về phía Đông Cực Thiên, trầm mặc không nói, không biết là đang đợi cái gì. Lúc này, bên trong Đông Cực Thiên không còn âm thanh phản kháng, tựa hồ đã bại vong. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hết thảy, vươn tay ra. Quanh thân có lực lượng màu đỏ hiển lộ rõ ràng. Chỉ là, nàng chưa kịp làm cái gì. Bên trong Đông Cực Thiên xuất hiện chấn động, đao ý làm cho người ta không thể nào hiểu được chợt khuếch tán ra ngoài như là mặt nước gợn sóng. Đao ý này không có âm thanh. Nhưng Hồng Vũ Diệp lại nghe được âm thanh. Thức thứ bảy thiên đao, Đại La Thiên, mặc dù nhỏ bé, nhưng nó tồn tại. Đông cực thiên trấn áp Tiếu Tam Sinh. Bất kể là ai, đều không cảm thấy Tiếu Tam Sinh có thể phản kháng lần nữa. Chênh lệch. Lực lượng do năm tháng vô tận mang tới sao có thể dễ dàng đuổi kịp được. Mặc dù Tiếu Tam Sinh cao minh nhưng dù sao cũng còn trẻ. Muốn khiêu chiến một tồn tại cổ lão là chuyện cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người đều hy vọng Tiếu Tam Sinh cứ chết như vậy là tốt nhất. Tất cả đều vui vẻ. Người tiên tộc cũng ước gì như vậy, mặc dù không phải bọn hắn tự mình kết liễu đối phương, nhưng chỉ cần kẻ địch chết là được. Mà những người khác muốn giết Tiếu Tam Sinh lại càng thêm khó khăn. Hiện nay tồn tại cổ lão lại chém xuống một đao, chặt mất con đường của Tiếu Tam Sinh, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Xung quanh có vô số cường giả, lại không có người nào hy vọng Tiếu Tam Sinh còn sống. Người trắng trợn như vậy, làm việc dựa vào tâm tình như thế, rất khó dự đoán. Người không có dục vọng tầm thường, chính là hung vật di động. Càng cao minh càng khiến người ta e ngại. Nếu như có một ngày hắn trở thành người đệ nhất, tồn tại vô địch thiên hạ, vậy thì người phóng đãng không bị trói buộc, không kiêng nể gì cả, sát tâm tùy ý như thế, đã không thể gọi là người nữa. Mà là hung vật thiên cực. Vào lúc phần lớn mọi người đều cảm thấy may mắn, đột nhiên cảm nhận được một cổ đao ý khác, hoàn toàn khác biệt với đông cực thiên. Nó như là gợn sóng trong nước, không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó, bầu trời vốn đang bao trùm lấy Giang Hạo đột nhiên truyền ra tiếng răng rắc. Có vết rách xuất hiện. Không chỉ như thế, bên trong vết rách bắt đầu phát ra ánh sáng trong nháy mắt mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, từng đạo ánh sáng xông phá đông cực thiên, chiếu rọi trên bầu trời. Ầm ầm, phản phất như một con cự thú bị nhốt đang xông phá lồng giam. Đông cực thiên nhìn xem hết thảy, không tiếp tục có động tác. Cho đến khi một chùm sáng xông ra từ chỗ sâu, mang theo đao ý ngay cả hắn đều không thể lý giải. Lúc này Giang Hạo nhảy ra khỏi đông cực thiên, dừng lại trên không trung. Hắn nhìn xem người trước mắt, không có động tác gì nữa, không phải là hắn không muốn, mà là bất lực. Hắn lúc này nắm thiên đao trong tay, nhưng xương tay đã gãy. Không chỉ như thế, một nửa huyết nhục trên người đều đã tán đi, xương cốt gãy mất hơn phân nửa. Hắn lúc này chỉ có dáng vẻ của một người, khí tức thân thể tán loạn, một đao vừa rồi đã là toàn bộ của hắn. Bây giờ tránh thoát đông cực thiên, chính là cực hạn của hắn. Cho nên, ta thua rồi. Giọng nói của hắn khàn khàn, tiếng nói cũng xuất hiện vấn đề. Bại. Chênh lệch quá xa. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mình chung quy đã bại. Cũng tốt. Dùng chuyện này để cho tất cả mọi người biết Tiếu Tam Sinh cũng sẽ bại. Bọn hắn sẽ không quá nhìn chằm chằm vào mình nữa, có cơ hội thở dốc. Mặt khác, mặc dù bại, nhưng cũng có không ít chỗ tốt. Cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ đối với Đại La Thiên. Lúc này Đông Cực Thiên nhìn qua Giang Hạo, trong đôi mắt vốn bình thản lại nhiều hơn một vòng thanh tĩnh. Hắn đã ngủ say vô số năm, trong nháy mắt vừa rồi đã thanh tĩnh một phần, khó trách, khó trách. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng ở trên người Giang Hạo, hơi kinh ngạc, khó trách trên người ngươi không có dấu vết của những người kia, khó trách không người dạy ngươi đao pháp, khó trách không người chỉ rõ vết tích cho ngươi, khó trách lại đưa món đồ kia ra để cho ta ứng chiến. Thì ra là vì cái này. Trong lòng Giang Hạo nghi hoặc, cái gì, nhưng mà lần này giao thủ, thiên đao thất thức của hắn đã có tiến bộ vượt bậc, chỉ là lúc trở về sẽ có chút xấu hổ. Dù sao hắn đã từng nói với Hồng Vũ Diệp là mình sẽ không thua. Cuối cùng lại thua khó coi như vậy. Toàn thân đều là tổn thương, hơn nữa chỉ là miễn cưỡng chạy thoát khỏi đông cực thiên của đối phương, hoàn toàn không có lực phản kích. Không dám chần chờ, hắn cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Đông cực thiên chưa từng ngăn cản, chỉ là vẫy tay, cái hộp trước đó của Giang Hạo rơi vào trong tay hắn. Nếu như kẻ này không chết, Đông cực thiên nhìn qua Giang Hạo, chậm rãi rũ mắt. Sau đó, hắn nhìn hộp, con ngươi co rụt lại, nỉ non nói nhỏ, đúng là một cái giá lớn như thế chính là để ta mài đao cho hắn. Gửi hy vọng lớn như thế sao? Đông cực thiên lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, hắn lúc này vẫn đang trong trạng thái ngủ say, không cách nào nhìn kỹ lai lịch của người này. Nhưng không quan trọng, hắn sẽ tỉnh lại trong thời đại này, không cần quá lâu. đối phương muốn trưởng thành còn cần một quá trình khá dài. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, lực lượng cường đại ập tới. Đông Cực Thiên rất là tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Giang Hạo đã đi ra khỏi Đông Cực Thiên, quay về mảnh thiên địa của mình. Nhưng có một vị cường giả động thủ, muốn giết chết hắn. Xem ra rất nhiều người đều không muốn lưu lại kẻ này. Đông Cực Thiên không thèm để ý, đối phương sống chết không có bất cứ quan hệ nào với hắn, mình chỉ là ra ứng chiến mà thôi. Nhân tộc nội loạn, không cần để ý tới. Lúc này, Giang Hạo mỏi mệt đi ra khỏi Đông Cực Thiên, hắn vốn định câu thông Càn Khôn Tử Hoàng, nhưng nghĩ không ra chỗ nào an toàn. Trở lại trong sân có thể sẽ bị phát hiện. Chỗ khác đi qua với trạng thái hiện tại thì cũng dễ dàng gặp bất trắc. Chỉ có mang theo Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi, mới có thể che đậy được ánh mắt cường giả. Chỉ là vừa mới ra ngoài, đã có cường giả động thủ. Lần này, tất cả mọi người xung quanh lựa chọn đứng ngoài quan sát, không người xuất thủ. Dường như tất cả mọi người đều hy vọng hắn chết. Tiếu Tam Sinh xác thực không thể không chết. Trưởng thành quá nhanh, cũng quá không kiên nể gì cả. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới không dám thể hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Không người nào nguyện ý để người như hắn xuất hiện trên đời. Mỗi ngày bị người ta nhớ thương, không bằng để cho người khác cảm thấy hắn nhỏ yếu. Hoa Văn Đại Đạo chấn động, Giang Hạo có chút cảm khái. Tiếu Tam Sinh xác thực cao minh, nhiều người muốn giết hắn như vậy. Thiên Tiên Nha, đừng nói là hắn đang trọng thương, dù là thời kỳ toàn thịnh đều không thể chống cự. Mà đối phương vì giết mình mà không tiếc đánh lén. Thật sự là để ý đến mình. Lúc này đại đạo tới gần, chỉ cần đụng phải liền có thể giết chết hắn. Thiên Âm Tông, Tư Trình thở dài một tiếng, không đến mức như thế đi. Sau đó, hồ lô trong tay chấn động, trụ tuôn ra, con đường như là đại đạo hiển lộ rõ ràng. Ầm ầm, Hoa Văn Đại Đạo vốn sắp đụng phải Giang Hạo lập tức bị dập tắt khi gặp phải rượu. Nhưng mà, người động thủ lại trở nên nhiều hơn. Nhìn mỗi người đều bày ra dáng vẻ không giết mình thì không được, Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này, bên cạnh hắn chợt hiện ánh sáng màu đỏ. Một nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ trắng thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thôi. Đối phương vươn tay, nhìn về phía Giang Hạo, mang theo một chút mỉm cười. Nàng không nhìn công kích xung quanh, không để ý tới bất kỳ Hoa Văn Đại Đạo nào, trong ánh mắt của nàng chỉ có một thân ảnh thuộc về Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo chưa từng cất bước, chỉ là vươn tay ra. Bởi vì, người ở ngay trước mắt, không cần hắn tới gần, chỉ cần đưa tay liền có thể nắm chặt lấy đối phương, chỉ là tay của hắn có chút run rẩy. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nắm chặt, nói khẽ, rất đau. Vấn đề không lớn. Giang Hạo trả lời. Đau nhất đã không đủ để hình dung, thân thể thậm chí là đang dần tan rã. Nếu không phải có thần thông Khô Mộc Phùng Xuân đang không ngừng chữa trị thân thể, hắn lo là mình sẽ ngã xuống mất. Hắn không dám kéo dài thời gian, bắt đầu câu thông Càn Khôn Tử Hoàng, dự định rời khỏi nơi này. Lúc này, Đường Vân Đại Đạo đã đến. Nhưng mà, tất cả công kích lại dừng lại trên không trung. Giang Hạo câu thông Tử Hoàng thành công, hai người biến mất tại chỗ. Nhìn hai người rời đi, Tư Trình hơi kinh ngạc. Có chút quen mắt. Cẩn thận suy tư một lát, Tư Trình rốt cục nghĩ ra. Hắn là Giang Hạo Thiên, đơn độc một người hắn không nhận ra, thế nhưng hai người đi cùng một chỗ, cặp đạo lữ này vô cùng đặc thù. Nghĩ một chút liền nhớ ra. Lúc Giang Hạo Thiên xuất hiện tại Minh Nguyệt Tông cũng là hai người. Hắn thần bí không cách nào nhìn thấu. Ngoài ra hắn còn biết làm thơ. Xưa nay, thánh hiền đều tịch mịch, duy có người lưu kỳ danh. Hắn rất thích thơ của đối phương, nếu như Vạn Hưu mà ở đây thì nhất định cũng sẽ vui vẻ, sau đó đi lên lĩnh giáo đôi câu thơ. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm được hai người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.